Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 405. Nhờ ống tay áo chặn lại, Phượng Khương Trần khởi động túi trị liệu thông minh, trong tiếng rên rỉ đau đớn của Tôn phu nhân, âm thanh tích tích của túi trị liệu thông minh cũng bị che lấp hoàn toàn. Phượng Khương Trần nắm lấy tay Tôn phu nhân, vừa tiến hành kiểm tra cho Tôn phu nhân vừa xem xét kết quả chẩn đoán của túi trị liệu thông minh. Tôn Chính Đạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phượng Khương Trần không rời mắt, nhưng đúng lúc này, một tiếng cạch lớn bỗng nhiên vang lên bên ngoài, cánh cửa mở ra, Tôn Chính Đạo buộc phải rời mắt đi chỗ khác, mà Phượng Khương Trần cũng thuận lợi xem xong kết quả chẩn đoán. Giống hệt như phán đoán của nàng, là viêm túi mật cấp tính, hơn nữa một phần túi mật đã bị hoại tử, cần phải phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử. Phượng Khương Trần bỏ tay áo xuống, trong lòng đã có dự tính. Phượng Đại Phu, người vừa mới xông vào cửa là một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, nước da trắng nõn, không phải cảm giác trắng bệch ốm yếu mà là do lâu ngày không thấy ánh mặt trời tạo thành. Ánh mắt nhìn về phía Phượng Khương Trần tràn ngập cuồng nhiệt và sùng bái. Vừa bước vào phòng, hắn đã cúi đầu hành lễ với nàng. Sư phụ đến rồi, xin nhận của đồ đệ một lạy. Phượng Khương Trần vội vàng tránh né, không chịu nhận một lạy này của hắn. Tôn công tử khách khí rồi. Nàng còn chưa đồng ý thu nhận đồ đệ mà, sao hắn có thể? Nếu đồ đệ đã muốn khảo nghiệm sư phụ thì với tư cách là sư phụ, nàng đương nhiên cũng có thể khảo nghiệm đồ đệ. Muốn làm đồ đệ của nàng, có thể, hãy rèn luyện lòng can đảm trước hãng nói, nhớ đến trước kia bài học đầu tiên của mình chính là giải phẫu thi thể, lúc đó nàng cầm dao không dám ra tay, khi người hướng dẫn thọc dao xuống, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, khi người hướng dẫn thản nhiên lấy từng bộ phận trong cơ thể ra ngoài, nàng sợ tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ, suốt một tuần sau đó, nàng ăn cái gì cũng nôn, ăn một bát mì lòng già, nàng trực tiếp nôn hết tất cả thức ăn trong dạ dày ra. Nhưng chuyện này làm nhiều cũng quen, sau đó, nàng có thể vừa xem đàn em khóa dưới giải phẫu thi thể vừa ăn mì lòng cay mà mặt không đổi sắc. Muốn làm đồ đệ của nàng thì nhất định phải vượt qua bài kiểm tra ấy. Tên Tôn Tư Hành yếu ớt thư sinh này không biết có bản lĩnh đó hay không? Nếu có thì tốt, nàng đã tìm được một người trợ lý đắc lực có thể mặc sức chà đạp. Nếu không có thì xin lỗi, Phượng Khương Trần nàng tuyệt đối không thu nhận. Phượng Khương Trần khẽ nheo mắt lại, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến Tôn Chính Đạo và Tôn Tư Hành phải dùng mình, trong lòng hai người bỗng nhiên trào dâng một cảm giác bất an, ngẩng đầu lên nhìn Phượng Khương Trần một lần nữa thì nàng đã thu hồi cảm xúc của mình, bình tĩnh nói kết quả trần bệnh của Tôn Phu Phân cho Tôn Chính Đạo biết. Đúng là vậy, không biết Phượng cô nương có cách chữa trị nào không? Tôn Chính Đạo nghiêm túc nói, chuyện này liên quan rất lớn đến sức khỏe của phu nhân hắn và tương lai của con hắn. Có. Phượng Khương Trần trả lời ngắn gọn, lông mi khẽ run lên, che giấu ánh sáng trong mắt. Muốn ta chữa trị cho Tôn phu nhân, được thôi. Đưa ta đi gặp Cửu Hoàng Thúc đã. Phượng Khương Trần là ai chứ? Là người bản lĩnh và can đảm nhất kinh thành này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể gây bất lợi cho Hoàng hậu và An Yên công chúa, có thể giành được một mạng dưới tay Đông Lăng Tử Lãng. Tôn đạo chính muốn đón nàng vào phủ rồi lại tiễn nàng ra đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một Tôn phu nhân đang chờ được nàng chữa bệnh và một Tôn Tư Hành hoàn toàn sùng bái nàng đến mê muội, Tôn Chính Đạo chắc chắn không có năng lực chống đỡ. Phượng Khương Trần lấy ra một ít thuốc chống co giật và giảm đau từ trong túi trị liệu thông minh để làm dịu cơn đau của Tôn phu nhân, khiến Tôn Chính Đạo phải chấn động, còn bản thân Tôn Tư Hành vốn đã vô cùng ngưỡng mộ nàng càng khăng khăng muốn bái sư. Nếu không phải Phượng Khương Trần uyển chuyển từ chối, nói rằng chờ sau khi Tôn phu nhân khỏi bệnh, nàng phải khảo nghiệm lệnh công tử một chút rồi nói bàn đến chuyện bái sư thì có lẽ Tôn Tư Hành đã ngay lập tức triệu tập mấy đồng môn của mình rồi bái Phượng Khương Trần làm sư phụ rồi cũng nên. Cách chương.